Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 343, nhanh chóng quyết đoán. Nghe nói phía Tây toàn diện, một cái tín ngưỡng giả nói, chu vi không ít người đều một mặt hoảng sợ hai mặt nhìn nhau. Một đám người còn tại tiến lên, đã thấy một đầu đường lớn, xuôi theo đường lớn đi liền có thể đến nhà máy chế biến giấy. Đằng sau này lũ hỗn đàn, co lại đến như vậy đằng sau có ý tứ gì? Hừ, bên trong một cái gia hỏa một mặt nổi giận quay đầu đi. Nhưng mà trong nháy mắt hắn liền cho nổ đầu. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, từng cái tín ngưỡng giả thất kinh. Phanh phanh âm thanh rung động, liên tục không đoạn thương tiếng va chạm vang lên. Từng cái tín ngưỡng giả đổ xuống bên trên. Lập tức liền ý thức được chính đối diện còn có nhiều trên nóc nhà đánh lén. Tín ngưỡng giả nhóm nhau nhau tản ra tìm kiếm công sự che chắn. Có tín ngưỡng giả bắt đầu đánh trả, nhưng mà lại tìm không thấy vị trí. Chỉ có thể phẫn nộ bưng súng bắn tỉa bóp cò súng. Mặt phía nam tiến đến tín ngưỡng giả còn thừa lại không đến 200 người. Đằng sau chết đi ác tín ngưỡng giả còn chưa phục sinh. Mà hết thầy còn giúp ở phía sau tựa hồ không nguyện ý tới. Đại thúc, bên kia tình huống đến tột cùng thế nào? Tốt muốn đi qua nhìn một chút. Giống như ngừng bắn, đêm tối ghé vào lầu năm một cái vết nứt chỗ. Nhìn bên cạnh lam huyết người. Đôi người lẳng lặng nhìn chăm chú đường phố đối diện nhà kho khu. Ngẫu nhiên có súng tiếng vang lên. Một chút tín ngưỡng giả còn tại phán đoán bọn họ vị trí. Mà bọn họ cũng không có nổ súng bậy, mà chính là chờ đợi tín ngưỡng giả nhóm ra đến, liền trực tiếp bóp cò súng, coi như sử dụng điều tra thẻ loại này có thể biết rõ bọn họ vị trí cỗ. Cũng chỉ có thể biết rõ bọn họ tại đây là tòa nhà bên trong, mà xác thực vị trí là vô pháp biết rõ, mặc dù không biết tại sao, bất quá vừa đằng tiên sinh nói qua đã kết thúc, để cho chúng ta ở chỗ này phòng ngự là được. Rất nhanh tín ngưỡng giả nhóm liền sẽ rút lui. Đêm tối nhìn liếc một chút thời gian. Vừa rạng sáng 2:13. Ngắn ngủi 2 giờ liền kết thúc. Đây là thật to vượt qua đôi người đoán trước. Căn cứ Đằng Vân Phi nói. Khả năng ít nhất cần đến rạng sáng 5:00 mới có thể kết thúc. Chỉ cần có thể dựa theo kế hoạch tại cái này mê cung đồng dạng đường phố bên trong 4 phía bồi hồi. Liền hoàn toàn có thể chống đến 5:00. Hiện tại tín ngưỡng giả đã có rút lui ý tứ. Chẳng những tựa hồ vẫn là tại lo lắng 12 giờ xuất hiện người mất chứng nhận khen thưởng nhắc nhở. Chậm chạp không chịu rời đi. Phanh phanh âm thanh rung động. Lăng Phong dựa lưng vào một đầu trong ngõ nhỏ. Lẳng lặng chờ. Những muốn đó muốn chạy trốn tín ngưỡng giả đã tất cả đều tới. Bọn họ điên cuồng bắn phá. Muốn đánh lui Lăng Phong sau đó nhanh lên rời đi. Ngắn ngủi 9 phút hơn bên trong, phía Tây tiến đến 400 nhiều tín ngưỡng giả lúc này đã lác đác không có mấy. Cơ hồ đều là cho Liễu Ngải Ngải giết chết. Cầu ngươi, để cho chúng ta qua. Chúng ta về sau đều sẽ không lại tiến đến. Một cái tín ngưỡng giả cơ hồ là nghẹn ngào hô. Đến, là cái kia nữ nhân điên. Nương theo một cái tiếng gọi ầm ĩ. Trận trận tiếng kêu thảm thiết nổi lên 4 phía. Lăng Phong nghiêng người tiểu tử nhô ra đầu. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một đoàn hồng ảnh tại trong đám người. Không ngừng giết chết từng cái tín ngưỡng giả. Động tác mây bay nước chảy. Không có một tơ một hào trần chờ. Chuẩn xác vô cùng để từng cái tín ngưỡng giả ngược lại. Không đến 20 giây thời gian. 20 nhiều cái tín ngưỡng giả đã ngã trong vũng máu. Một chút còn chưa chết qua thì tại thống khổ kêu rên. Lăng Phong dự định đi qua cùng Liễu Ngải Ngải chào hỏi. Chẳng những bỗng nhiên hắn ngừng ý nghĩ của mình. Liễu Ngải Ngải nhãn thần nhìn không có chút nào quá bình thường. Dị thường đáng sợ. Lại thời điểm này hay là tính toán. Chờ nàng tỉnh táo lại tốt. Lúc này Liễu Ngải Ngải. Trong đầu chỉ có sát lục. Gặp người nàng liền sẽ lập tức truy qua. Dùng trong tay vũ khí xé nát địch nhân. Hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Kỹ năng chỉ còn lại không tới 30 giây. Còn có ai tại? Nhanh lên ra đến A. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Liễu Ngải Ngải cuồng tiếu trên đường phi nước đại. Dẫm qua vô số cỗ thi thể. Này lại nàng nhìn thấy một người đơn độc. Tìm tới a, ha ha ha. Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm hướng chính mình xông lại Liễu Ngải Ngải. Không tại tổ đội trạng thái dưới, liền xem như cùng một cái công hội người cũng là có thể thương tổn đến. Trước mắt Liễu Ngải Ngải hai mắt băng lãnh, căn bản không phải người đến lượt có nhãn thần. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, rút tay ra bên trong tránh mang. Giết ngươi, giết ngươi, bá một tiếng. Liễu Ngải Ngải trong tay phủ đầu đối Đằng Vân Phi liền vỗ xuống. Đằng Vân Phi nghiêng người tiểu tử tránh ra, lập tức liền nâng tránh mang. Đốt một tiếng, tại Liễu Ngải Ngải nhất kích vung khoảng không một sát na. Trong tay nàng đã hoán đổi ra thương hàn đến, cắt vào Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi tại cản một chút về sau. Liễu Ngải Ngải hướng về sau lui một bước hạ thấp thân thể. Hướng đột nhiên vượt qua. Crack một tiếng tia lửa tung tóe, thương hàn xẹt qua tránh mang trong nháy mắt. Đằng Vân Phi đã nhanh chóng hướng về sau lui hơn 10 bước. Liễu Ngải Ngải vũ khí cùng Đằng Vân Phi vũ khí đồng sự phát động ma pháp hiệu quả. Băng hỏa đan sen bên trong. Liễu Ngải Ngải lần nữa phóng tới Đằng Vân Phi. Nhe răng cười chỉnh người nhìn phảng phất nổi điên đồng dạng. Này nữ nhân đến tột cùng đang làm gì? Đây không phải là vi tiếu quái vật sao? Chi sĩ bính cán nhấc tay bên trong ống nhòm. A Đức ngồi ở trên. Hai chân như nhũn ra. Hắn đã không lo được nhiều như vậy. Muốn nhanh lên rời đi. Đương nhiên là đã điên thôi. Này nữ nhân là cái người điên. Liễu Ngải Ngải trên thân hồng sắc phân tử biến mất. Nàng sắc mặt tái nhợt cuồng tiếu. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi đỡ lên trong tay nàng thương hàn. Liễu Ngải Ngải lập tức nâng tay phải hoán đổi ra tích huyết giả tới. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi đột nhiên bay lên một kế tất kích, đâm vào Liễu Ngải Ngải bụng. Nàng tại không trung mất đi thăng bằng. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền thu hồi tránh mang đến. Đè lại Liễu Ngải Ngải cánh tay. Một chân ngăn trở nàng vừa dứt hai chân. Phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải toàn bộ cho Đằng Vân Phi đặt ở tiến lên ba một tiếng. Trên mặt dòng máu tóe lên, Liễu Ngải Ngải hay là kìm nén không được nội tâm bên trong điên cuồng. Chẳng những lúc này nàng đã thấy rõ ràng trước mắt ra hòa, nhưng nàng đã không lo được nhiều như vậy. Dãy giụa, một chút xíu nâng hai tay, phanh một tiếng, Đằng Vân Phi hung hăng dùng đầu đâm vào Liễu Ngải Ngải trên đầu. Đôi người nhao nhao nhếch miệng, thanh tỉnh sao, nữ nhân điên. Máu tươi thuận Đằng Vân Phi chán tí tách lưu tại Liễu Ngải Ngải trên gương mặt. Liễu Ngải Ngải đầu ngất đi. Sau đó cười khanh khách. Lập tức liền buông lỏng thân thể. Ta biết rõ hội trưởng đại nhân. Nhanh theo ta trên thân xuống dưới. Vạn nhất những cái kia ra hỏa phục sinh. Muốn làm sao? Đi chết. Vi tiếu quái vật. Này lại tại Đằng Vân Phi bên trái. Một cái vừa khôi phục vết thương tín ngưỡng giả đứng dậy. Móc ra thương đến, Liễu Ngải Ngải nghiêng đi đầu chừng ở được hắn. Hắn chần chờ một sát na. Đằng Vân Phi đã đứng dậy. Liễu Ngải Ngải cũng đã lăn lộn đứng dậy. Đôi người xông tới. Thương hàn cùng tránh mang đồng thời đâm vào này tín ngưỡng giả trong thân thể. Hắn lần nữa ngã trong vũng máu. Lúc này một chút nhận trọng thương tín ngưỡng giả khôi phục một chút. Bọn họ lập tức đứng dậy. Lảo đảo chạy. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng chằm chằm từng cái chạy trốn tín ngưỡng giả. Ngồi dựa vào ở trên vách tường. Mệt mỏi, hội trưởng đại nhân, không đuổi theo sao? Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Ta sẽ dành cho các ngươi lần một cả một đời khó quên giáo huấn. Liễu Ngải Ngải hồ nghi chằm chằm. Đằng Vân Phi, một mặt mỏi mệt nói. Thì ra là thế, là đến tiếp sau kế hoạch đi. Có thể nói cho ta biết không? Hội trưởng đại nhân, người vẫn lấy làm kiêu ngạo đến tiếp sau kế hoạch. Bọn họ đến bên này lời nói. Công hội cơ tự nhiên không môn mở rộng. Ta đã đem tới nơi này công hội sở hữu tình báo gửi đi cho hắn công hội. Liễu Ngải Ngải trợn mắt, hốc mồm nhìn Đằng Vân Phi. Sau đó che dạ dày cười ha ha. Vậy thật đúng là tai nạn này. Chờ bọn họ sau khi trở về. Chỉ sợ trong nhà cái gì đều sẽ không còn lại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đằng Vân Phi chà chà trên mặt huyết dịch, sau đó móc ra một điếu thuốc. nhóm lửa sau xoay người. Thanh âm hơi nhu hòa nói. Vất vả ngươi buổi tối hôm nay. Liễu Ngải Ngải một mặt si ngốc say cười. Có thể được đến ngươi ca ngợi thật đúng là thật không thể tin a. Hội trưởng đại nhân, lúc này ở phía đông nam tín ngưỡng giả nhóm, nhao nhao bắt đầu rút lui. Hỗn đản gia hỏa, vì cái gì này gia hỏa hội biết rõ chúng ta công hội vị trí. Nhanh lên trở về, từng cái tín ngưỡng giả đều tiếp vào chính mình công hội cho tập kích tin tức. Một chút công hội cơ cửa vào đã cho tìm tới. Địch nhân đã như sói giống như hổ vồ đi vào. Bắt đầu vơ vét cướp bóc. Đêm tối không hiểu nhìn đang nhanh chóng rút lui tín ngưỡng giả. Bọn họ rõ ràng cũng định vây quanh nhà này cao ốc. Sở Mộng còn tại trên nóc nhà không ngừng đánh lén. Lam Huyết người đứng. Truyền cho đêm tối một điếu thuốc. Hắn chuyển trên thân mái nhà. Đôi người đi lên về sau. Sở Mộng đình chỉ đánh lén. Ba người đều nhìn về phía tây bắc. Bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì? Ba người không được biết. Nhưng có thể nghĩ đến là địch nhân đại lượng thương vong. Mà bọn họ bên này rút lui địch nhân cũng là 10 phần kinh hoàng bộ dáng. Duy nhất có thể nghĩ đến là Đằng Vân Phi chuẩn bị đến tiếp sau kế hoạch. Rốt cục nhìn thấy lối ra. Chi sĩ bính cán mang tất cả mọi người nhanh chóng rời đi rách nát đường phố. Thẳng đến xe khởi động một khắc này. Nàng bối rối nội tâm lúc này mới rốt cục an định lại. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng 9 khu một phương bá chủ công hội thành công cướp bóc thiên kim công hội. Thu hoạch được sở hữu khen thưởng X11 chúc mừng sơn yêu công hội thành công cướp bóc la bàn công. Hội, thu hoạch được sở hữu khen thưởng X7 chúc mừng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tại A Đức điều khiển xe chạy hơn 10 phút sau. Hệ thống công bình phong bên trên không ngừng soát tân nhất từng cái công hội bị người cướp bóc tin. Tức, tổng cộng 2-3 cái công hội. Tình báo cho tiết lộ. Chi sĩ bính cắn cắn ngón tay. Thủy Trung muốn không hiểu. Những này công hội bên trong có 11 cái nàng đều có ghi lại trong danh sách. Là biết rõ công hội cơ chỗ. Hắn 12 cái làm theo không biết chỉ có một ít phân tích số liệu. Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Còn có nhiều những này công hội đêm nay xuất động trước đó liền đã đem bọn họ công hội chỗ tình báo. Tiết lộ cho hắn bài vị tại những này công hội về sau công hội. Khẳng định là này quái vật làm. A Đức nói thầm một câu. Chi sĩ bính cán lắc đầu. Không có khả năng. Bọn họ chỉ có đôi người. Làm sao có thể yếu điểm thời gian bên trong lấy tới như vậy đa tình báo. Khó là. Chấm ngoặc kép. Lập tức chi sĩ bính cán liền phủ quyết rớt trong đầu ý nghĩ. Chính mình tư thiết lập server cho người ta công phá. Nhưng là đây là cơ bản không có khả năng. Vì bảo hộ số liệu. Chi sĩ bính cán thế nhưng là dưới rất đại công phu. Mà server có gần 30 cái kỹ thuật nhân viên tại quản lý. Có một chút xíu vấn đề. Hệ thống sẽ tự động cắt đứt rớt internet. Mà chính mình công hội cơ. Đến bây giờ còn không có người tìm tới qua. Này gia hỏa đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp? Khó là kỹ năng sao? Đừng nghĩ. Bính cắn tiểu thư. Này gia hỏa đầu quá tốt. Người đấu không qua hắn. Chi sĩ bính cắn nhìn liếc một chút A Đức. Nàng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Đầu này đường cái quan bế A. Người đi như thế nào nơi này? A Đức nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Sau đó cười, không quan trọng, A Đức nói nhãn thần ngưng trọng chằm chằm chi sĩ bính cán. Tốt nhất không cần dính vào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.